Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 365. Tự bạo, Long Tinh Ngân biết rõ, La Sâm cách hiện tại trạng thái, cho dù hắn sử dụng toàn lực, cũng không phải đối thủ, nhưng là, lại có thể chống lại, chỉ cần sống qua cái này một đoạn thời gian, La Sâm cách không cần hắn động thủ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. La Sâm cách gầm thét liên tục, trong tay thánh đao không ngừng bổ ra, Long Tinh Ngân huy kiếm nghênh kích, tới không ngừng va chạm, lực lượng kinh khủng tràn ngập, bốn phía đại địa bị xoắn nát, hai người không ngừng va chạm, Long Tinh Ngân trên thân lưu lại một đạo vết thương, hiện tại liền xem ai không kiên trì nổi trước, Long Tinh Ngân năng lượng thực thể hóa, cũng không kiên trì được bao lâu. La Sâm cách huyết tế cũng không kiên trì được bao lâu. Hai người va chạm kịch liệt. Từ từ, La Sâm cách trên người huyết khí bắt đầu tiêu tán. Trên người khí thế bắt đầu rơi xuống. Rất nhanh liền rớt xuống nguyên vẹn tới cảnh giới. Long Tinh Ngân năng lượng thực thể hóa cũng đến. Long Tinh Ngân đổi thành biển khải giáp. Tới va chạm, miễn cưỡng ngăn trở. Thời gian chậm rãi qua đi. La Sâm cách bị Long Tinh Ngân một kiếm đánh bay. Rơi vào trên mặt đất, không tiếp tục lao ra. Long Tinh Ngân rơi vào La Sâm cách đối diện, mắt lạnh nhìn đối phương. Ha ha, vẫn là thất bại, thật sự là đáng giận a. La Sâm cách lạnh lùng âm hiểm nhìn trước mặt Long Tinh Ngân ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Kết thúc, giữa chúng ta cựu oán cũng kết thúc. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng. Trong lòng không vui không buồn. Ha ha, cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Nói, La Sâm cách trên người khí thế đột nhiên bạo động. Lực lượng cuồng bạo tràn ngập. La Sâm cách thân thể cấp tốc phồng lớn. Trong tay thánh đao cũng đang lóe lên quang mang. Long Tinh Ngân thấy thế. Phía sau côn bằng cánh chấn động. Không minh biến thi triển. Dưới chân huyễn ngân bộ thi triển đến cực trí. Nhanh chóng thoát đi. Cái này La Sâm cách là muốn tự bạo a. Trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng nổ tung quét sạch mà đi. Lực lượng kinh khủng tràn ngập. Bốn phía đại địa cây cối trong nháy mắt bị hủy diệt. Lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Một cỗ trùng kích chi lực rơi vào chạy vội Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị đánh bay. Kinh khủng nổ tung. Tiếp tục một hồi. Dần dần tùy tiện xuống tới. Thời gian chậm rãi qua đi. Long Tinh Ngân từ đại địa chi trung bỏ lên đi ra. Trên thân một đạo vết thương đập vào mắt hoảng sợ. Vô cùng thê thảm. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian uống một ngụm tam quang thần thủy. Tam quang thần thủy lực lượng tại thể nội lan tràn. Long Tinh Ngân thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Chữa trị thân thể. Qua tốt một hồi, Long Tinh Ngân mới đứng lên, nhìn phía sau bị phá hủy địa phương, lòng còn sợ hãi, vừa rồi hắn kém một chút liền chết, thật sự là khủng bố, xem ra sau này phải chú ý, đừng tùy tiện để cho người ta tự bạo. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tìm cái địa phương, khôi phục thương thế, còn tốt có tam quang thần thủy, của hắn thương thế rất nhanh liền khôi phục về sau. Long Tinh Ngân liền bắt đầu đi ra săn giết hung thú. Liên tục đánh chết mấy con hung thú. Long Tinh Ngân ngừng lại. Tranh thủ thời gian tìm địa phương. Ẩn nấp. Bởi vì lực lượng của hắn hao hết. Long Tinh Ngân thi triển huyễn hóa vô ngân. Che giấu trên người khí tức. Tránh qua. Tránh né từng cái hung thú. Sau đó ẩn nấp giấu đi. Long Tinh Ngân ở một tòa trong núi lớn. Mở ra một cái hố. Né đi vào, xuất ra linh dược, khôi phục thực lực, khôi phục về sau đó lại ra ngoài, năng lượng thực thể hóa mở ra, đánh giết hung thú, cứ như vậy, liên tục 3 ngày đi qua, Long Tinh Ngân đánh chết không ít hung thú, đã từng bị hung thú bốn phía tấn công, hốt hoảng chạy trốn qua, dù sao, một số không yếu hơn hắn hung thú vẫn có một ít, Long Tinh Ngân khôi phục xong thực lực. Đột nhiên, cảm giác bốn phía có một cỗ kỳ quái ba động giống như có chiến đấu đang phát sinh. Long Tinh Ngân thi triển huyễn hóa vô ngân, hướng về cái hướng kia mà đi, lặng yên không một tiếng động, không có bị phát giác. Rất nhanh, Long Tinh Ngân đi tới cái kia ba động địa phương, cường đại khí tức không ngừng truyền ra. Loại này chiến đấu ba động, để Long Tinh Ngân đều nhãn tình sáng lên. Thật mạnh a, đi tới mục đích, trước mặt chiến đấu tràng cảnh cũng xuất hiện tại Long Tinh Ngân trong mắt. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt chiến đấu, âm hiểm cười một tiếng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ đụng phải bọn hắn. Trước mặt có hai người ở chỗ cùng hai cái hung thú đại chiến. Hai người, Long Tinh Ngân nhận biết, là Vạn Ma Tông người. Thật không nghĩ tới, cách xa nhau xa như vậy, mà lại ở thời điểm này, lại đụng phải Vạn Ma Tông người. Long Tinh Ngân vận khí thật sự là, bất quá, cái này cũng tình có thể hiểu. Long Tinh Ngân là dựa theo phương hướng mà đến. Cái phương hướng này đúng lúc là Vạn Ma Tông phương hướng. Mà lại của hắn tốc độ lại rất nhanh. Chỉ đánh giết cường đại hung thú. Yếu đều không để ý. Mà trước mặt hai người này. Cũng đồng dạng một cái phương hướng mà đến. Cho nên lúc này mới có hai người chạm mặt. Nghiêm chỉnh mà nói. Nơi này vẫn là Vạn Ma Tông phương vị. Nói như vậy mọi người. Trước mấy ngày. Đều ăn ý đợi tại riêng phần mình thế lực phạm vi. Thế nhưng là, Long Tinh Ngân chính là như thế không theo lẽ thường ra bài. Long Tinh Ngân nhiều hứng thú nhìn phía trước đại chiến. Không thể không nói, trước mắt hai người này đều rất mạnh. Hai người này là Trịnh Quân cùng Huyết Thanh Dương. Trịnh Quân thực lực tại cửu trọng thiên. Ước chừng là phổ thông thần tử cấp. Rất tiếp cận cực trí thần tử cấp dáng vẻ. Mà Huyết Thanh Dương thực lực tại bát trọng thiên. Là nghiêm chỉnh mạnh nhất thần tử cấp. Đối diện hung thú cũng không yếu, đều là thất giai đỉnh phong hung thú, mà lại cũng tương đương với nhân loại thần tử cấp. Phải biết, hung thú bởi vì thiên phú nguyên nhân, phổ thông thần tử cấp liền có thể đối kháng võ giả cực trí thần tử cấp. Trước mặt hung thú chính là như thế. Đương nhiên, cái này đối với Long Tinh Ngân tới nói, là một ngoại lệ. Đối với thần đạo thế lực thánh tử tới nói, chênh lệch nhưng không có lớn như vậy. Có thể biết rõ, hai cái này hung thú, không phải hai người đối thủ. Rất nhanh, liền phân ra thắng bại. Hai cái hung thú bị đánh giết, hai người cũng bị thương, rơi vào trên mặt đất, kịch liệt thở hào hển. Long Tinh Ngân tròng mắt hơi híp, thân thể nhất động, năng lượng thực thể hóa trong nháy mắt mở ra. Lực lượng cường đại bạo phát, trong nháy mắt đi vào hai người thân một bên. Ngũ Đế Long Quyền đánh ra, tại Trịnh Quân hoảng sợ trong mắt, trực tiếp đập nện ở tại trên thân, oanh tương đương Trịnh Quân bị đánh bay, năm cái chân long xuyên qua, Trịnh Quân máu tươi huy sái một chỗ, ở ngực trực tiếp bị đánh xuyên, một bên Huyết Thanh Dương kịp phản ứng, một quyền đánh tới, Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền nghênh kích, song quyền va chạm, Huyết Thanh Dương bị đẩy lui. Long Tinh Ngân trong nháy mắt giải trừ thực thể hóa, bởi vì cái này tiêu hao quá lớn, hỏa diễm khải giáp bám vào tại trên thân. Long Tinh Ngân trên thân hỏa diễm thiêu đốt, màu vàng kim hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành một đầu hỏa long quay quanh tại trên thân. Long Tinh Ngân diệt long ngâm thi triển, không cho Trịnh Quân cơ hội khôi phục, linh hồn công kích xen lẫn âm thanh, quét sạch mà đi. Trịnh Quân một tiếng hét thảm, lần nữa bay ngược. Huyết Thanh Dương trên thân huyết khí chấn động, xem ra cũng nhận trùng kích. Long Tinh Ngân ngừng lại, hắn biết rõ, Huyết Thanh Dương sẽ không cho hắn cơ hội giết chết Trịnh Quân. Bất quá, hôm nay, hai người bọn họ hẳn phải chết. Huyết Thanh Dương thấy rõ ràng trước mặt người tới, trong mắt tràn đầy lửa giận, tức giận nói, Long Tinh Ngân, người vậy mà đánh lén, thừa dịp người chi uy. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Hôm nay các ngươi hai cái hẳn phải chết. A tương đương đáng giận. Ta muốn giết ngươi. Một bên Trịnh Quân kéo lấy tàn tật thân thể. Đi vào Huyết Thanh Dương thân một bên. Miệng bên trong còn khục lấy máu tươi. Lúc đầu hắn liền thụ thương. Long Tinh Ngân đột nhiên tập kích. Toàn lực một kích. Để hắn thụ thương càng nặng. Không cần phải gấp. Hôm nay các ngươi toàn bộ đều phải chết. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng. không có đem để ở trong mắt. Người vi phạm quy tắc, trong vòng 8 ngày, là không thể tùy tiện đi vào còn lại lãnh địa. Huyết Thanh Dương híp con mắt nói rằng, muốn trì hoãn thời gian. Cái gì quy tắc, cùng ta có liên can gì? Chịu chết đi. Long Tinh Ngân đương nhiên có thể nhìn ra nó mục đích. Kỳ thực hắn cũng tại khôi phục vừa rồi năng lượng thực thể hóa tiêu hao. Long Tinh Ngân thi triển bất diệt kim thân cùng ba đầu sáu tay hướng về hai người đánh tới. Đấu chiến tiên pháp diễn hóa. Sáu cái quyền đầu hướng về hai người mà đi. Hai người thấy thế, cũng là giết tới. Long Tinh Ngân hai tay lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền. Hướng về Huyết Thanh Dương mà đi. Tới va chạm, mặt khác hai tay đấu chiến tiên pháp diễn hóa chấn thế quyền cùng bá hoàng quyền. Cùng Trịnh Quân va chạm, Huyết Thanh Dương trên thân huyết khí tràn ngập, huyết khí bên trong ẩn hàm lấy sát khí. Hai tay biến đỏ, giống như máu tươi đồng dạng. Hai tay tản ra huyết tinh chi khí, xé rách huyết thủ thi triển. Hai tay huyết hồng như ngọc, hướng về Long Tinh Ngân đánh ra mà đi. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền chấn động. Sáu cái thế giới xoay tròn năm long đằng không. Song quyền va chạm, một đạo huyết hoa nổ tung, một cái khác một bên Trịnh Quân hai tay đen nhánh, ma khí tràn ngập, cùng Long Tinh Ngân va chạm. Long Tinh Ngân trong công kích mang theo lấy hoàng cực phần tâm hỏa lực lượng. Hoàng cực phần tâm hỏa chí cương chí dương khí tức truyền ra, trực tiếp đem ma khí cùng huyết khí đốt cháy. Mặt khác hai tay chấn động, trong tay xuất hiện lôi điện quang cầu, phong lôi chi lực bạo động. Hướng về hai người vỗ tới, hung hăng đập vào hai người trên thân. Hai người kêu thảm một tiếng bị đẩy lui. Long Tinh Ngân thân thể nhất động, ngũ đế long quyền đánh ra. Ngũ phương thiên đế xuất hiện, huy động long quyền ngăn cản Huyết Thanh Dương. Long Tinh Ngân cười lạnh một tiếng hướng về Trịnh Quân mà đi. Muốn chết, Trịnh Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra nó ma động lĩnh vực, đem Long Tinh Ngân bao lại. Long Tinh Ngân thi triển lĩnh ngộ, thánh tâm bất diệt lĩnh vực, đem triệt tiêu, sau lưng một thân ảnh xuất hiện hướng về Trịnh Quân đánh tới. Trịnh Quân sau lưng xuất hiện một mảnh ma vân, cùng một cái ma ảnh cùng một thanh đao nhận. Ma ảnh chân đạp ma vân thủ cầm đao nhận hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Long Tinh Ngân mảy may không sợ, thánh hồn cầm trong tay thánh kiếm, sau lưng âm dương đồ luân truyền. Hướng về nó công kích mà đi. Sau đó một mảnh thế giới xuất hiện, chấn áp mà xuống, đem Trịnh Quân giam cầm. Sau đó dòng sông thời gian xuất hiện, thời gian chảy xuôi, rơi vào Trịnh Quân trên thân. Ma diệt lực lượng, năm cái dị tượng, làm sao có thể? Trịnh Quân gầm thét nói, trên thân cường đại khí tức bạo động, muốn đem cái này giam cầm chấn khai. Long Tinh Ngân làm sao có thể cho hắn cơ hội? Đạp trên thái hư bộ xông tới, phong lôi thanh âm quét sạch mà đi, phong lôi chi lực rơi vào Trịnh Quân trên thân, Trịnh Quân há mồm nhổ ngụm máu tươi, Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra, trực tiếp đem Trịnh Quân đánh bay. Trịnh Quân nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lên, hai tay huy động, ma khí tràn ngập, cả người bị ma khí bao khỏa, trên thân giấy lên hừng hực ma hỏa. Long Tinh Ngân nhận ra một chiêu này, đây là Vạn Ma Tông bảng hiệu một chiêu, ma niệm vì diễm. Long Tinh Ngân trong nháy mắt chuyển hóa, hỏa diễm khải giáp hóa thành biển khải giáp, hoàng cực phần tâm hỏa thu hồi, cải thành Bích Hải Hàn. Bích Hải Hàn bản thể là một cái cùng loại viên châu dáng vẻ, viên châu biến hóa, bên trên mọc đầy băng thứ. Long Tinh Ngân một tay phất lên, Bích Hải Hàn hóa thành một thanh băng kiếm. Trịnh Quân trong tay xuất hiện một thanh thiêu đốt lấy hỏa diễm bảo kiếm. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Nhất kiếm Tây Lai, vạch phá không gian. Long Tinh Ngân tay trái vươn ra. Tiệt kiếm chỉ thi triển. Giữa ngón tay thành không gian. Trực tiếp kẹp lấy Trịnh Quân kiếm. Tay trái huy động. Bích Hải Hàn bổ vào Trịnh Quân trên thân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.